Đấu La Chi Ngôn Linh Pháp Tắc, chương 7, Ly Biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm sau, Ngôn Linh trảo sát, vài sợi chỉ mảnh được phóng ra từ trong thân thể Kỳ Vu với tốc độ đáng kinh ngạc, đem con mồi cách xa 10 mét xoắn thành những miếng thịt gọn gàng. Đây là đệ tứ hồn hoàn mà Kỳ Vu có được vào 4 tháng trước. Linh thú là một con nhện ngàn năm tuổi, đã tốn rất nhiều công sức của Kỳ Vu và Chu Trúc Thanh. Tuy nhiên, lực công kích của hồn kỹ này cũng không tệ lắm, nháy mắt có thể phóng ra hàng chục dây kim sắc nhỏ, bóp nghẹt kẻ địch trong vòng vài chục mét, bóp nghẹt kẻ địch có phòng ngự yếu cùng cấp, đồng thời có thể tạo thành thương tổn không nhỏ cho kẻ địch có phòng thủ mạnh. Tuy rằng tương tự đệ tam hồn kỹ, nhưng uy lực lại cao hơn nhiều so với đệ tam hồn kỹ, cũng là hồn kỹ đầu tiên của Kỳ Vu thiên về tấn công hơn là khống chế. Sau khi xử lý những miếng thịt một cách hết sức thuần thục, Kỳ Vu thu hồi võ hồn, đem thịt để lên giá nướng Chu Trúc Thanh đã bày sẵn. Cự nhiên dùng hồn kỹ cắt thịt, trình độ không thua gì dùng Ngưu Đao Gờ Yêu Ta Ếch Gà, khiến người hết sức kinh ngạc, nhưng Chu Trúc Thanh đã sớm thấy nhiều không trách. Trình độ lười biếng của người này có quan hệ trực tiếp với hồn lực của cô, hồn lực càng cao càng yêu thích lười biếng. Quét dầu, rắc mè, rắc thì là, động tác cả hai nhanh chóng lại ăn ý khắn khít, nhưng chỉ ăn thịt không sẽ ngán. Trong khi nướng thịt, Kỳ Vu còn lấy ra nấm hái sau trận mưa mấy hôm trước, nấu nồi canh nấm thơm ngọt. Thịt nướng phát ra âm thanh xèo xèo, màu sắc sáng bóng, từng giọt dầu nóng hổi lướt trên những đường vân của miếng thịt, làm một hổ lớn một hổ nhỏ bên cạnh thèm nhỏ dãi. Đại bạch tiểu bạch thúy hóa, có thể ăn cơm. Kỳ Vu nhận một miếng, chia phần cho cô và Chu Trúc Thanh, một đống chồng lại còn dư như tòa núi nhỏ kia đều là của một nhà chúng nó. Đối với người thì rất nhiều, nhưng còn lâu mới đủ cho gia đình chúng ăn, nhưng thời gian và sức lực của Kỳ Vu cùng Chu Trúc Thanh có hạn, đại bạch sẽ bắt mồi khác, thịt nướng này đó chỉ là ăn vặt đối với chúng nó mà thôi. Tiểu bạch là do Thúy Hoa hoài thai 2 năm sinh ra, cũng chính là mang thai trước khi Chu Trúc Thanh nàng đến, thật vất vả mà hạ sinh năm nay. Thời điểm vừa mới sinh ra, cả người phấn nộn nộn, lông tóc thưa thớt, bộ dáng híp mắt lại bú sữa, làm Kỳ Vu cùng Chu Trúc Thanh xem đến tình thương của mẹ tràn lan. Tính tình của nó giống y như đại bạch, ham ăn giống nhau, ngu ngốc giống nhau, nhưng vẫn chỉ là hổ con, đáng yêu hơn cha nó nhiều. Chu Trúc Thanh mới 9 tuổi, chính là độ tuổi không chống cự được động vật có lông xù xù, khi không có việc gì sẽ sờ sờ nó, đặc biệt bộ dáng mơ mơ màng màng vừa mới tỉnh ngủ, làm đầu trái tim đều mềm. Kỳ Vu thường xuyên hoài nghi, một ngày nào nó lông tiểu bạch sẽ bị sờ đến chọc. Thời tiết hôm nay phá lệ sáng sủa, không khí sau cơn mưa tươi mát 10 phần, hiếm thấy Thúy Hoa lười biếng sau khi sinh muốn ra ngoài đi dạo một chút. Kỳ Vu không để đại bạch đi theo các nàng, về sau Kỳ Vu cảm thấy vô cùng với quyết định này của chính mình, làm một nhà đại bạch tránh đi một hồi tai bay vạ gió. A Vu, người xem mồi lửa này, còn có dấu chân người. Chu Trúc Thanh ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát dấu vết trên cỏ, khuôn mặt non nớt đầy nghiêm túc. Động tác Kỳ Vu thuần thục cẩn thận, nhẹ gật đầu. Dấu chân rất nhiều và hỗn độn, căn cứ theo hình dạng và kích cỡ của dấu chân, hẳn là có 7 đến 8 người đã ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm qua, ở trong linh thú xâm lâm đầy nguy hiểm này, Chu Trúc Thanh đã rút bỏ tính trẻ con của mình, trở thành một hồn sư hệ mẫn công cấp 17 không thể khinh thường. Mà Kỳ Vu, người đã chứng kiến nàng lột xác, đã trở thành một ấn ký không thể xóa nhòa trong tim nàng. Mồi lửa trên mặt đất dường như có đánh dấu, Chu Trúc Thanh có chút tò mò nhặt lên nhìn kỹ, sắc mặt tái nhợt ngay lập tức. Đây là người Chu gia. Hả? Kỳ Vu cầm mồi lửa xem xét, trên đó có in hình một con U Minh Linh Miêu, chính là hình dạng võ hồn của Chu gia. Rất có thể là nhóm lính đánh thuê thuộc Chu gia đã vào rừng. Họ đang truy tìm tung tích của ta sao? Chu gia là quý tộc ở Tinh La Đế Quốc, bên ngoài không có quá nhiều tư binh, nhưng lý do khiến họ chiếm được vị trí trụ cột vững vàng ở Tinh La Đế Quốc chính là nhóm lính đánh thuê gồm toàn những hồn sư tạo thành. Đệ tam hồn hoàn của Kỳ Vu có được là nhờ ủy thác nhóm lính đánh thuê, đối với loại người liếm máu trên dao này cũng không hiếm lạ gì. Một nhóm lính đánh thuê gồm 7 đến 8 người, Kỳ Vu nghi hoặc mà hỏi lại một câu. Thông thường trong một nhóm lính đánh thuê có một ít người thường không có vũ lực, theo khái niệm của Kỳ Vu, 7 người chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ hái thuốc. Đừng đánh giá thấp họ, mặc dù bọn họ chỉ có 7 người, nhưng mỗi người trong số họ hồn lực đều hơn 30 cấp. Mà đội ngũ như vậy, ở Chu gia có mười mấy đội. Ngoài việc thực hiện các mệnh lệnh đặc biệt của gia chủ, càng quan trọng hơn chính là trợ giúp con cháu Chu gia thu thập hồn hoàn. Nếu ta đoán không sai, bọn họ đến đây là vì đệ tam hồn hoàn của Chu Trúc Vân, hoặc chính là chúng tới tìm ta. Chấm, đây là những thứ mà người thừa kế cạnh tranh vị trí gia chủ đều được biết đến, bồi dưỡng hậu nhân như dưỡng cổ, thắng làm vua thua làm giặc, lính đánh thuê chỉ tuân theo lệnh của gia chủ. Tuy nhiên, vào mấy năm trước Chu Trúc Vân đã sớm xếp Tâm Phúc đi vào, đó chính là lý do mà nàng ta có thể dễ như trở bàn tay ném đi Chu Trúc Tranh, còn sẽ không bị gia chủ hoài nghi. A Vu, nếu là loại khả năng thứ nhất, dựa theo tính tình hiếu thắng của nàng, đệ tam hồn hoàn chắc chắn sẽ đi đến gần trung tâm, săn gờ yêu ta ết hồn thú ngàn năm, nếu là loại khả năng thứ hai. Chấm, Chu Trúc Thanh vội vàng đứng dậy, lôi kéo tay Kỳ Vu đi. A Vu, mấy ngày này chúng ta đổi phương hướng, tận lực tránh đi bọn họ. Nhưng Kỳ Vu không nhúc nhích, Chu Trúc Thanh nghi hoặc mà dừng lại, hỏi. Làm sao vậy? Không kịp rồi. Kỳ Vu nhìn về hướng đông bắc, cách đó không xa có một nữ nhân phập phồng quyến rũ, có vài phần tương tự Chu Trúc Thanh, tuy rằng trên mặt treo nụ cười ôn nhu, nhưng đáy mắt tràn đầy tàn nhẫn âm độc mà nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Người đến là Chu Trúc Vân, đã hấp thu xong hồn hoàn chuẩn bị rời khỏi Tinh La Đế Quốc Đại Xâm Lâm. Đi theo phía sau nàng là 5 tên hồn tôn, 2 gã hồn tông, 8 người hiển nhiên đã trải qua một phen ác chiến, hiện vẻ mệt mỏi phong trần. Nhưng ngay cả như vậy, Kỳ Vu cùng Chu Trúc Thanh không thể đánh thắng được 8 người này. Không nghĩ tới hảo muội muội của ta cư nhiên còn sống. Chu Trúc Vân nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lúc này, nam tử dẫn đầu trong số 7 người trầm ngâm nhìn nàng, Chu Trúc Vân liếc xéo hắn, cười nhạt một tiếng, không chút nào đem đánh giá của hắn để ở trong lòng. À, chỉ là một hồn tông mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trúc Thanh khẩn trương mà nắm chặt tay Kỳ Vu, nếu 7 người đều là người của Chu Trúc Vân, hôm nay nàng cùng Kỳ Vu chỉ sợ lành ít dữ nhiều, bởi vì Chu Trúc Vân sẽ không cho nàng cơ hội lần thứ hai. Chấm, đúng lúc này, người dẫn đầu trong 7 người hành lễ với Chu Trúc Thanh, nhưng trong mắt lại không có chút cung kính nào, nói. Nhị tiểu thư, trở về cùng chúng ta đi. Nam tử không hỏi Chu Trúc Thanh vì sao còn sống mà không trở về Chu gia, đây không phải chuyện mà một hạ nhân như hắn nên quan tâm, việc yêu cầu hắn nên làm là mang Chu Trúc Thanh trở về Chu gia mà thôi. Ánh mắt Chu Trúc Thanh sáng lên, trong lòng buông lỏng, xem ra không phải là người của Chu Trúc Vân ít nhất. A Vu sẽ không có việc gì. Kỳ Vu thấy thần sắc của nàng không đúng, mày liễu nhíu chặt. Ngươi muốn đi cùng bọn họ sao? Chu Trúc Thanh cười khổ một tiếng. Ta cũng không muốn, nhưng mà chỉ bằng hai chúng ta, làm sao có thể thoát khỏi tay 8 người bọn họ. Nếu có thể, nàng làm sao không muốn vẫn luôn ở bên Kỳ Vu, nhưng Chu gia quá rối loạn, nàng không thể đưa A Vu vào tình thế nguy hiểm. Ta không muốn ngươi đi. Kỳ Vu đột nhiên ôm lấy nàng, cô đã sớm hình thành thói quen sống cùng nàng, ban ngày cùng nhau tu luyện, buổi tối vuốt cái đuôi ngủ. Nhưng cô biết rằng là một hồn tông hệ khống chế, cô không đánh lại 8 người này, tốc độ cũng không nhanh bằng hồn sư hệ mẫn công bọn họ, không có biện pháp mang Chu Trúc Thanh cùng rời đi. Đánh không lại trốn không thoát, nếu lần này chạy thoát Chu gia sẽ phái nhiều người tới hơn, các nàng có thể chạy trốn tới chỗ nào đâu. Kỳ Vu bất lực, cảm xúc không cam lòng sắp nhấn chìm cô. Kỳ Vu siết chặt cánh tay, đôi mắt đỏ lên, khàn khàn nói. Ta luyến tiếc, ta cũng luyến tiếc a, chóp mũi Chu Trúc Thanh chua xót nghẹn ngào nói. Về sau buổi tối ngươi ngủ không có đuôi để sờ, ngàn vạn đừng đá chăn, thời điểm ăn cơm nhai cái nuốt chậm, đừng ăn quá nhanh, sẽ đối với dạ dày không tốt. Nghe Chu Trúc Thanh dặn dò, đáy lòng Kỳ Vu bùn rùn, đột nhiên cắn chặt môi, không cho biểu tình yếu ớt hiện ra ngoài. Hai người đang đắm chìm trong cảm giác ly biệt, bỗng nhiên một thanh âm gây mất hứng vang lên. Nhị tiểu thư, chúng ta nên rời đi. Chu Trúc Thanh nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Kỳ Vu, ra vẻ kiên cường an ủi nói. Được rồi, chờ chúng ta mạnh lên, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Kỳ Vu buông nàng ra, giờ phút này trong đầu chỉ có một ý niệm trở nên mạnh mẽ hơn. Chu Trúc Thanh nhìn bộ dáng uể oải của cô mà cảm thấy vô cùng đau lòng, Kỳ Vu luôn kiêu ngạo tự tin chưa từng hèn mọn đến vậy. Trong lòng chợt dâng lên một cỗ xúc động, Chu Trúc Thanh nắm lấy cổ áo Kỳ Vu giật mạnh lại, dùng thân thể của nàng ngăn trở 8 người kia, nhón mũi chân, môi đỏ chuẩn xác không có lầm mà áp lên môi cô. Chờ ta trưởng thành, sẽ làm con dâu nuôi từ bé của ngươi. Chu Trúc Thanh đỏ mặt nhỏ giọng nói ở bên tai Kỳ Vu. Nhìn bóng dáng Chu Trúc Thanh rời đi, Kỳ Vu vuốt môi thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Khi chúng ta gặp lại nhau, ta nhất định sẽ không cho phép bất luận kẻ nào mang ngươi đi khỏi ta. Cách chương.